Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, 2 tháng kiếm tiền đủ để mua suối DJ. Nói thẳng một cái, thế giới cao cấp xa xỉ phẩm bài là đang tìm cái chết. Nếu như bị những người khác nghe được lời nói, khẳng định sẽ cho rằng hai người lời nói quá mức hoang đường. Nhưng vô luận là Sheila Kadori vẫn là Hứa Chiết, cũng không có thật đem DJ cho nhìn ở trong mắt. Bất quá nghe được Sheila nói như vậy, Hứa Chiết hay là hỏi: "Ồ, xem ra Sheila ngươi đôi cái này nhãn hiệu rất có hiểu a. Nếu như không có chuyện gì lời nói liền cùng ta giới thiệu một cái này nhãn hiệu đi, để cho ta đối với nó cũng có cái hiểu." "Tốt, Hứa." Cái này nhãn hiệu tại không hiểu trong mắt nhìn, xác thực rất cao cấp, tuyệt đối xa xỉ phẩm cấp bậc, nhưng kỳ thật nội tình vẫn là quá kém một chút. Sheila Kadori trả lời: "DJ bây giờ nhìn lấy phong quang, nhưng kỳ thật vấn đề nội bộ cũng không ít. Hứa Chiết đối với xa xỉ phẩm bài, một mực không có một cái nào cụ thể quan niệm, cũng tỉ như hiện tại. Rất nhiều thứ hắn xưa nay không truy cầu xa xỉ phẩm. Hắn cũng đã sớm vượt qua cần dùng xa xỉ phẩm để chứng minh tự mình thời điểm. Có người nói qua, càng là không có cái gì càng nghĩ muốn cái gì, cũng càng nghĩ khoe khoang cái gì. Cầm cái rất phổ thông ví dụ tới nói, quả táo điện thoại giá cả một mực rất đắt, trước bất luận dùng tốt hay không, nhưng ít ra có giá tiền là quý. Trên cơ bản đẳng cấp tương đương kỳ hạm cơ, quả táo giá cả ít nhất phải so cái khác nhãn hiệu mắc hơn chừng phân nửa. Nhưng ở trước khi trùng sinh Hứa Chiết nhận biết nhân chi bên trong, rất nhiều người sử dụng quả táo kiểu mới điện thoại, nhưng tiền lương cũng chỉ có 2-3 ngàn khối. Một bước điện thoại đại khái cần tiêu phí 3 tháng tiền lương mới có thể mua nổi. Ngược lại là bên người có một ít thu nhập một tháng mấy vạn người. Dùng điện thoại rất bình thường, bởi vì đối với bọn hắn tới nói điện thoại khả năng chỉ là một cái gọi điện thoại đồ vật. Không phải nói dùng quả táo người đều là thấp thu nhập đoàn thể. Nhưng liền chính Apple công ty bảng báo cáo bên trong cũng đã từng đưa ra. Bọn hắn tại Hoa Hạ thị trường lớn nhất khách hàng nơi phát ra không phải cao thu nhập đoàn thể, cũng từng có người vì mua quả táo mà bán thận sự tình. Cái này khiến quả táo một lần bị mang theo thận cơ chi danh. Mà lại cũng từng có một đoạn thời gian, dùng quả táo liền bị người hâm mộ, đã cảm thấy tự mình lần có mặt mũi, sao dùng cái khác điện thoại mạnh hơn nhiều. Nhưng đây chỉ là tương đồng cấp độ nhân chi ở giữa ganh đua so sánh. Nếu như đối mặt một cái ước vạn phú ông, người có 100 cái quả táo người ta cũng sẽ không coi trọng ngươi một chút. Chính thức có được đông đảo tài phú thời điểm, cho dù là mang theo một cái vô cùng đơn giản, trên mặt đất bày ra tùy tiện mấy khối tiền mua thủ xuyến, phần lớn người nhìn thấy về sau cũng phải hỏi: "Hoắc, ngài cái này mang là biển vàng vẫn là small purple leaf?" Xa xỉ phẩm cũng là như thế, lấy Sheila cùng Hứa Chiết thân gia hoặc bối cảnh, đã hoàn toàn thoát khỏi cần dựa vào xa xỉ phẩm trang mặt mũi trình độ. Giống Hứa Chiết mặc mấy bộ đồ vest, cũng đều là cái gọi là xa xỉ phẩm, nhưng mua thời điểm Hứa Chiết căn bản sẽ không để ý bảng hiệu giá trị như thế nào. Hắn chú ý là ngoại hình cùng chất lượng, thoải mái dễ chịu độ. Nhãn hiệu giá trị tại hắn cấp độ bên trong, cho dù là cao cấp nhất nhãn hiệu cũng không thể hiện được tới. Chẳng lẽ lại bởi vì Hứa Chiết mặc tối cao đoan xa xỉ phẩm, Mã Vân, Lôi Quân bọn người liền phải xem trọng hắn một chút? Hứa Chiết đối xa xỉ phẩm không hiểu, nhưng nghĩ tới giống DJ loại này nhãn hiệu, tùy tiện một vật dùng không bao nhiêu vật liệu, liền có thể bán hơn mấy ngàn vạn trình độ. Lợi nhuận tuyệt đối là phi thường khủng bố. Nhãn hiệu lực chế tạo ra đến về sau, tập đoàn lợi nhuận cùng dòng tiền cũng là phi thường khủng bố. Đúng lúc Sheila đối DJ có chỗ hiểu, Nghe hắn giới thiệu về sau, Hứa Chiết mới minh bạch loại xa xỉ phẩm này công ty chân chính tình cảnh. DG công ty sản phẩm xác thực không rẻ, nhưng lợi nhuận cũng tuyệt đối không có Hứa Chiết tưởng tượng cao như vậy. Giống Dior, LV các loại đã hoàn toàn chế tạo ra tự mình nhãn hiệu lực xa xỉ phẩm bài. Lợi nhuận là phi thường kinh khủng, bởi vì bọn hắn đã không cần nhiều hơn tuyên truyền. Bọn hắn bản thân danh tiếng cùng nhãn hiệu giá trị, liền có vô số người đang vì bọn hắn làm lấy tuyên truyền. Nhưng đối với DG công ty tới nói, cái này mới vừa sáng lập hơn 20 năm công ty, cũng chính là năm gần đây mới bắt đầu chậm rãi khởi bước, hàng năm tiêu phí tại tuyên truyền cùng con đường phương diện tiền vàng cũng chiếm cứ lấy phi thường lớn tỷ lệ. Cũng tỷ như năm ngoái cái cuối cùng 3 tháng, DG công ty cuối cùng tiêu thụ ngạch tại 15 ức euro khoảng chừng. Nhưng là một tuyến bán ra thương cần kiếm tiền, đại diện thương cũng cần kiếm tiền, đủ loại con đường phí tổn khấu trừ về sau. Phần lãi gộp chỉ có 4 ức euro khoảng chừng, nhưng ở khứ trừ cái khác một loạt phí tổn, thuần lợi nhuận thậm chí không đủ 200 triệu euro. Nhãn hiệu giá trị xác thực có, nhưng không có trong tưởng tượng cao như vậy. DG công ty không có cái cụ thể giá trị, nhưng liền xem như có, cũng liền mấy 1 tỷ euro khoảng chừng, tuyệt đối không có khả năng đạt tới chục tỷ euro. 70 đến 80 ức euro đã là cái rất cao giá cả. Hiện tại euro giá cả mặc dù không còn bị giảm giá trị, hướng tới ổn định, nhưng cùng nhân dân tệ hối đoái tỷ lệ vẫn là tại 1:7.5 khoảng chừng. Chuyển đổi một cái, DG công ty mới giá trị không đến 60 tỷ nhân dân tệ. Hứa Chiết chỉ là đoạn thời gian trước tại Âu Nợ Phong Ba ở trong liền đem gần kiếm được 500 ức. Hết thảy mới dùng hơn 1 tháng thời gian. Chiếu tính như vậy bắt đầu, DG hơn 20 năm phấn đấu ra tổng giá trị. Thậm chí không nhất định có thể gặp phải Hứa Chiết 2 tháng kiếm lời nhiều. Mà lại một cái là không cách nào xác định giá trị. Mà một cái là thật sự tới tay tiền. Cái nào hơn có hàm kim lượng rõ ràng. Ta còn tưởng rằng bọn hắn mạnh cỡ nào đâu. Nguyên lai liền chút thực lực ấy. Nghe xong xây la lời nói về sau, Hứa Chiết cười nói, đừng nói bọn hắn không có một cái nào cụ thể thị giá trị. Nhưng coi như thật giá trị nhiều tiền như vậy, cứ như vậy mình nhảy cũng là có chút đắc ý à. Hứa Chiết nói là DG hậu kỳ phát sinh các loại ô nhục một chút công chúng minh tinh cùng nhục hoa sự kiện. Nhưng theo xây la, Hứa Chiết là nói đối phương một cái nhà thiết kế liền có dũng khí trêu chọc hắn. Sự tình, đúng vậy à, DG công ty 2 cái người sáng lập đúng là có chút ý tứ. Bọn hắn chỉ muốn làm xa xỉ phẩm, lại không hiểu xa xỉ phẩm đến cùng là thế nào sinh ra. Xây la cười nói, sớm nhất kỳ thời điểm, cái gọi là xa xỉ phẩm bài chỉ là một chút chuyên môn là hoàng thất quý tộc chỗ phục vụ nhãn hiệu, chỉ là bị một chút người bình thường chỗ hâm mộ. Bọn hắn cũng dần dần phát hiện cái này cơ hội buôn bán, mới nghĩ đến đem nhãn hiệu lực ảnh hưởng mở rộng. Kỳ thật rất nhiều xa xỉ phẩm bài, đặc biệt là cái kia cái gọi là máu đỏ, lam huyết, phía sau đều là các quốc gia hoàng thất cùng các đại tập đoàn nắm trong tay. Cho bọn hắn mang đến to lớn dòng tiền rất lực ảnh hưởng. Thế nhưng là DG lại chỉ cho là cái gọi là thiết kế, chính là xa xỉ phẩm trọng yếu nhất nhân tố. Lại không hiểu nội tình đến cùng là cái gì. Cũng không hiểu đến cái gì gọi là kính sợ. Nếu như bọn hắn quan niệm không thay đổi lời nói, ta có thể kết luận cái này nhãn hiệu đi không dài xa. Vĩnh viễn cũng không có khả năng phát triển thành chân chính đỉnh tiêm nhãn hiệu. Là một cái đối mặt toàn bộ xã hội nhãn hiệu không hiểu được cái gì gọi là tôn trọng cùng kính sợ. Lời nói, như vậy bọn hắn chỗ đứng trước kết quả có thể nghĩ. Hứa Chiết trải qua hậu kỳ sự tình các loại, biết rõ hậu kỳ DG lực ảnh hưởng thậm chí không bằng hiện tại. liền liền bọn hắn tại Âu Mỹ đại bản doanh danh tiếng cũng trở nên kém rất nhiều. Cũng bởi vì người sáng lập không che đậy miệng, thường xuyên tại trên Internet ô nhục một ít minh tinh, đạt được mãnh liệt chống lại. Nhưng Hứa Chiết rõ ràng là có tiên tri kinh nghiệm, mà Sheila tuổi còn trẻ liền xem hiểu điểm này. Mặc dù là bởi vì đối phương từ nhỏ đã nhận tự thân dạy dỗ, cũng đủ để chứng minh hắn tầm mắt mạnh bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.